Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 11, nghĩ mà xem, giờ cô ấy còn hơn cả thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ luôn dành khá nhiều thời gian cho việc vệ sinh cá nhân, đặc biệt là sau khi cô qua đêm trên máy bay. Dù nệm và ga trải giường đều sạch sẽ và gọn gàng, nhưng dẫu sao cũng là một hành trình kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ. Và cô luôn có thói quen sau mỗi chuyến đi, khi về nhà, sẽ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Cô có mái tóc dày, sau khi gội đầu, cô thoa dầu dưỡng và kiên nhẫn chờ đợi tóc hấp thu dưỡng chất. Cô thề rằng mình không hề lề mề, tranh thủ lúc đó cô đánh răng, rửa mặt, sau đó gội sạch tóc và cuốn khăn lên đầu, rồi đắp mặt nạ. Sau khi tắm rửa và lau khô cơ thể, cô suy nghĩ rằng Phùng Thành Tắc cũng sẽ ngủ trong phòng, nên không tiện thoa kem dưỡng da trước mặt anh. Vì vậy, trước khi mặc đồ ngủ, cô đã cẩn thận dưỡng ẩm từng phần cơ thể, kể cả mắt cá chân. Tuy nhiên, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, đã là 1 tiếng rưỡi sau đó. Nhưng có thể trách cô được không? Cô vẫn thấy Phùng Thành Tắc chỉ tốn 20 phút để tắm rửa là điều không thực tế. Dù là qua màn hình điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận sự thiếu kiên nhẫn và hối thúc từ dấu chấm hỏi của anh. Nếu cô coi anh là chồng mình, chắc chắn cô sẽ đảo mắt chán chường. Nhưng vì cô coi anh là bạn cùng phòng, nên cô lại cảm thấy áy náy, nhanh chóng đáp lại, tôi xong rồi, xin lỗi nhé. 2 phút sau, Phùng Thành Tắc bước vào với khuôn mặt không cảm xúc. Sự khác biệt giữa hai người họ rõ ràng đến thế, cô còn nhớ mình đã gõ cửa, còn anh thì bỏ qua bước lịch sự này. Quý Thanh Vũ, trời ơi, người đàn ông này là sao vậy? Cô giấu đi nụ cười trên mặt, im lặng tháo khăn khô trên đầu ra và bắt đầu sấy tóc. Tiếng ù ù vang lên, là âm thanh từ máy sấy tóc. Phùng Thành Tắc ngồi trên giường, tay cầm chiếc máy tính xách tay, anh cũng đeo kính chống ánh sáng xanh, ánh sáng từ kính phản chiếu khiến không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt anh. Tiếng bước chân vang lên, cô đi dép lê từ phòng tắm ra, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tiếng lách cách vang lên, cô đeo băng đô lên, để lộ vầng trán sáng bóng, đổ chút tinh chất vào tay và bắt đầu vỗ mạnh lên mặt, không quên cả cổ, từng lớp sản phẩm dưỡng da được thoa lên mặt. Phùng Thành Tắc nhìn đồng hồ, bình thản, yên lặng. Tốt thôi, từ lúc anh bước vào cho đến giờ đã thêm nửa giờ nữa, cô vẫn chưa xong. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh tháo kính ra và tiện tay ném nó lên tủ đầu giường, phát ra âm thanh cộc cằn. Quý Thanh Vũ không nhận ra điều đó, hai tay cô đang ôm mặt, hít thở sâu, lớp kem này cô thậm chí còn không biết tên nhãn hiệu, nhưng cảm giác khi sử dụng rất dễ chịu, khiến khuôn mặt trở nên mềm mại. Có tiền thật tốt, nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình như tiên nhờ ai, cô cũng không bận tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Thành Tắc nữa. Tính tình anh không hề tệ chút nào, nếu cô giàu có và quyền lực như anh, cô có lẽ còn ngạo mạn và kiêu căng hơn anh. Sau khi chăm sóc da xong, cô quay người lại, nở nụ cười dịu dàng, bước vào phòng thay đồ tìm một chiếc chăn mỏng rồi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Chiếc giường này rất lớn, chắc chắn lớn hơn giường 1m8 ở nhà cô rất nhiều, vì vậy hai người họ hoàn toàn có thể sống trong hòa bình, cô dịu dàng nói. Phùng Tổng, tôi đi ngủ trước nhé. Phùng Thành Tắc gập máy tính lại, nghiêng người, đặt lên tủ đầu giường. Anh thậm chí không nói, coi lời cô nói như một làn gió thổi qua, tuyệt đối không đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đọc sách ở cả hai bên đều đã được bật, anh tắt đèn ở phía mình, nằm xuống và nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý định trò chuyện đêm khuya. Quý Thanh Vũ vẫn giữ nụ cười, cô liếc nhìn quanh phòng thay đồ, nhìn vào tủ trang sức, nhìn vào phòng ngủ chính rộng rãi này, không có chút nào cảm thấy bực bội cả. Sau đó, cô cũng tắt đèn đọc sách. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, không ngờ ở khu vực sầm uất này lại có một khoảnh khắc yên tĩnh đến thế, không thể nghe thấy tiếng động nào từ ngoài cửa sổ lớn. Bên cạnh là một người đàn ông đang thở đều, cô cũng chẳng hề hoảng sợ, tạm không bàn đến việc giữa cô và Phùng Thành Tắc bắt đầu như thế nào. Ít nhất bây giờ anh không có chút quan tâm nào đến cô, cô vui vẻ kéo chăn mỏng lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tâm hồn vô tư của cô lúc này thể hiện rõ ràng. Trước khi ngủ, cô vẫn hơi nhớ Phùng Dục, cô không cố ý so sánh, nhưng trong cùng một gia đình giàu có, Phùng Dục thực sự chu đáo hơn anh trai rất nhiều. Ôi, tốt hơn hết là đừng nghĩ quá nhiều, lý do chia tay với Phùng Dục cô còn chưa hiểu rõ, nếu anh ta đã làm tổn thương cô, thì việc nhớ anh ta trong khi không biết rõ là lãng phí tình cảm phải không? Có lẽ vì quá mệt mỏi, chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng thở đều bên tai, Phùng Thành Tắc giơ tay lên đặt lên mắt một cách bực bội, cơ thể anh mệt mỏi, nhưng không thể nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên từ khi có ký ức đến nay, anh nằm ngủ chung giường với một người phụ nữ. Dù cố gắng lờ đi, hơi thở của cô vẫn bao trùm lấy anh, không chừa một khe hở. Thực ra, cũng không cần phải lo lắng về việc hai người giúp việc trong nhà có phát hiện ra điều gì khác lạ hay không. Họ đều biết rõ mình ký hợp đồng với ai và nhận lương từ tay ai. Dù chỉ là quan hệ thuê mướn, không phải họ hàng thân thích trong nhà họ Phùng, nhưng nếu thông minh và cẩn thận, ai cũng biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Anh hoàn toàn có thể ra phòng khách ngủ trên ghế sofa, hoặc đơn giản là ra khách sạn gần công ty và thuê một phòng. Lý do hợp lý luôn có, nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, nó lại bị đè nén. Dù anh chưa rõ lý do tại sao mình lại kết hôn với Quý Thanh Vũ, nhưng dù ở đâu hay bất cứ lúc nào, anh luôn tin vào sự lựa chọn và phán đoán của mình. Dù không quá quan trọng việc sẽ kết hôn với ai, nhưng anh cũng không tin rằng mình sẽ phải. Bất đắc dĩ, bước vào một cuộc hôn nhân, không ai có thể ép buộc anh, và anh cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Phùng Thành Tắc. Anh chắc chắn đó là sự tự nguyện của mình. Những năm qua, anh và Quý Thanh Vũ là vợ chồng thực sự, và họ còn có một cô con gái. Duy trì cuộc sống như hiện tại, có nghĩa là mọi thứ sẽ không thay đổi. Mọi thứ, Phùng Thành Tắc sắp xếp lại trong đầu những công việc cần làm, từng việc được xếp theo thứ tự ưu tiên. Nghĩ mãi rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Quý Thanh Vũ khi ngủ thường hay cựa quậy, cô đá chăn mỏng xuống sàn, nửa đêm cơ thể lạnh dần, theo bản năng, cô nhích lại gần chỗ ấm áp hơn. Cô chui vào chiếc chăn mỏng bên cạnh và tìm một vị trí thoải mái để nép sát vào. Phùng Thành Tắc cảm nhận được sự mềm mại của làn da trượt lên người mình, thoải mái đến mức anh muốn nắm lấy, ôm chặt. Trong lúc mơ màng, bàn tay lớn của anh đưa ra, ôm lấy eo Quý Thanh Vũ, kéo cô vào lòng một cách mạnh mẽ, không cho cô rời xa, trong khi cô cũng ngoan ngoãn dựa vào anh, tay đặt lên ngực anh, chân cũng áp lên người anh, như dây leo quấn quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều ngủ rất say. Dù Quý Thanh Vũ đã chiếm trọn chiếc giường lớn trên máy bay, cô vẫn không thể ngủ yên được vài tiếng, còn Phùng Thành Tắc thì càng không. Anh chỉ chợp mắt được chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Lúc này, tấm nệm thật thoải mái, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được duy trì ổn định, rèm cửa chắn sáng không để lọt chút ánh sáng nào. Tự nhiên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Họ muốn ngủ mãi không muốn tỉnh. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa đã đánh thức họ, tiếng gõ liên tục vang lên, phá tan giấc ngủ vào buổi sáng sớm như thế này. Quý Thanh Vũ khó chịu nhíu mày, cuộn ngón tay lại, gãi nhẹ, đầu ngón tay chạm vào lớp vải lụa mềm mại và những cơ bắp săn chắc. Cô bỗng giật mình, mở to mắt, và trước mắt cô là đôi mắt mơ màng của Phùng Thành Tắc, hai ánh mắt chạm nhau. Quý Thanh Vũ đã không còn sức để la hét, cô khẽ rút tay lại từ ngực anh, nhanh chóng lùi lại phía sau. Cả hai đều giữ vẻ mặt bình thản, phải bình thản thôi, cô và anh đều là những người trưởng thành, hiểu rõ rằng lúc này, nếu để cảm xúc bộc lộ thì chỉ khiến tình hình trở nên khó xử và tồi tệ hơn. Chỉ khi coi như không có chuyện gì xảy ra, mới có thể giữ được sự yên bình và che giấu mọi rắc rối. Chết tiệt thật mà, Quý Thanh Vũ than thầm trong lòng, cô tất nhiên biết rằng mình có thói quen ngủ không tốt. Khi còn học đại học thì còn đỡ. Vì giường ký túc xá không lớn, lại có thanh chắn, nên cô không thể di chuyển quá nhiều. Nhưng một khi cô về nhà, trên chiếc giường rộng, cô thường lăn từ đầu giường xuống tận chân giường sau khi thức dậy. Chắc chắn là cô đã lăn đến bên cạnh Phùng Thành Tắc vào nửa đêm, rồi vô thức chui vào lòng anh. Phùng Thành Tắc ngồi thẳng dậy, tư thế của anh có chút kỳ lạ, không chỉ cúi người mà còn co chân lại, gương mặt anh trầm đến mức có thể nhỏ ra mực, nặng nề và nghiêm trọng. Anh nghĩ, có lẽ là thói quen của cơ thể này đang tác động, khiến anh kéo cô vào lòng trong đêm. Bỗng dưng, anh cảm thấy đau đầu, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lời đã đến miệng lại phải nuốt trở lại. Tiếng gõ cửa yếu ớt nhưng không ngừng vang lên, Quý Thanh Vũ lật chăn ra, xuống giường, không kịp đi dép, cô chân trần chạy nhanh đến cửa, mở ra, và ngay lập tức, Phùng Gia Nguyên đã thay đồng phục. cột tóc thành hai búi xinh xắn, như con lươn nhỏ chui vào phòng, giọng nói lanh lảnh vang lên. Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành. Quý Thanh Vũ yếu ớt ôm lấy cô bé. Bé cưng, chào buổi sáng. Phùng Gia Nguyên mỗi ngày đúng 7 giờ sáng được chị Lưu đánh thức, thay quần áo, rửa mặt, cột tóc, sau đó sẽ ăn sáng đơn giản tại nhà. Đôi khi Quý Thanh Vũ hoặc Phùng Thành Tắc dậy sớm, không chỉ cùng cô bé ăn sáng mà còn đưa cô bé đến trường. Tuy nhiên, thói quen không thay đổi là chỉ cần cả nhà có mặt, cô bé nhất định phải chào buổi sáng ba mẹ. Chuyện này ai cũng không thể thay đổi được, trừ khi hôm đó cô bé không phải đi học. Phùng Gia Nguyên lại nhanh chóng chạy đến bên giường, chồng mông lên, đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm chống cằm, dựa vào thành giường, đôi mắt lấp lánh nhìn Phùng Thành Tắc và hét lên. Ba ơi, chào buổi sáng nhé. Nói rồi cô bé giơ tay đòi ba ôm yêu thương. Phùng Thành Tắc không xuống giường, chỉ ngả người ôm lấy cô bé một cái. Vừa tỉnh dậy, giọng anh trầm ấm pha chút khàn khàn mệt mỏi. Chào buổi sáng, Phùng Gia Nguyên sau khi làm bố mẹ thức dậy và chào buổi sáng xong, hài lòng chạy ra khỏi phòng. Chọc xong rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, để lại ba mẹ đứng nhìn nhau không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Quý Thanh Vũ cũng hiểu vì sao trong tin nhắn WeChat của cô và Nguyên Bảo sau này, ảnh nền lại là một bức ảnh đầy những dòng chữ nhỏ. Là con ruột đó, đừng giận, ai là người mẹ dịu dàng nhất thế giới? Là tôi đây, tôi không phải đang nuôi con, tôi đang tu luyện, cách chương.